Cấm đoạn chi luyến, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Lăng Tịch từ trong phòng đi ra, khi nhìn thấy Lạc Phi, hơi chút sửng sốt sao còn chưa tắm. Lạc Phi tiếp nhận quần áo từ tay nam nhân, rất tự nhiên hồi đáp. Con muốn chờ người cùng nhau tắm. Đứa ngốc, con bị ướt, không mau tắm sẽ cảm lạnh đấy. Nói xong, nam nhân đem Lạc Phi đẩy mạnh vào phòng tắm, cũng cầm lấy đồ treo lên giá. Dạ, con tắm liền. Nói xong, Lạc Phi mà bắt đầu cởi áo, cởi đến một nửa thì ngừng lại, hỏi nam nhân. Muốn đóng cửa không? À, đóng đi, nghĩ đến lần trước đã quên đóng cửa mà để cho Bạch Tiểu Hàn chạy vào, nam nhân gật đầu. Được, khóa kỹ cửa phía sau, Lạc Phi tiếp tục cởi quần áo trên người, rất nhanh, thân thể cậu liền trần trụi ở trước mặt nam nhân. Khi nhìn đến nam nhân kia rõ ràng lảng tránh, Lạc Phi không khỏi nở nụ cười. Ba, chẳng lẽ người ngượng ngùng nhìn con sao? Mới trước đây người còn giúp con tắm mà, con còn nhớ rõ à, thời điểm biết Lạc Phi không lâu, một lòng muốn cùng Lạc Phi thân thiết cho nên ngoài việc giúp hắn mua thêm các loại vật phẩm này nọ thậm chí còn có thể giúp hắn tắm rửa. Vừa mới bắt đầu Lạc Phi còn có chút không tình nguyện, nhưng bị cưỡng chế vài lần cũng không kháng cự nữa, sau này thậm chí còn có thể trộm tát nước lên người nam nhân, đợi khi phát giác sẽ đưa ra vẻ mặt nghiêm túc vô tội. Dạ, nhớ rõ, chỉ cần là về người nam nhân này, hắn đều nhớ rõ. Tốt lắm, mau cởi quần áo, đừng để bị lạnh. Gặp nam nhân không có động tĩnh, Lạc Phi thúc giục nam nhân, cũng đưa tay đưa tới trước ngực nam nhân, định cởi ra giúp. Ta tự mình làm được, con giúp, Lạc Phi phản đối nam nhân, tiếp tục cởi áo. Ngón tay Lạc Phi trắng nõn lại rất thon dài, cử chỉ cũng rất tao nhã. Nam nhân nghiêm túc nhìn thân thể hắn, lại đem tầm mắt chậm rãi hướng lên trên. Lạc Phi giờ phút này cúi xuống, nhìn không tới thần sắc đôi mắt. Lạc Phi ngũ quan bộ dạng rất đẹp, vô luận là tách ra xem, hoặc là gom lại cùng nhau cũng có thể nói là hoàn mỹ. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân vẫn duy trì im lặng, không khỏi có chút khẩn trương. Ba, làm sao vậy? Không có việc gì, nam nhân cười cười ý bảo Lạc Phi không cần lo lắng. Đem quần áo cởi ra bỏ vào giỏ, đứng ở dưới vòi hoa sen nói với Lạc Phi. Phi Phi, nước nóng. Được, nước rất nóng, Lạc Phi có chút đau lưng, sau đó đem thân mình rời một bên, cũng đem nam nhân kéo lại bên cạnh. Ba, cẩn thận một chút, nước rất nóng. Ừ, nam nhân thích nước nóng một chút, cảm thấy như vậy thoải mái hơn. Nhưng thấy Lạc Phi quan tâm, nam nhân cũng không có nói rõ, mà chỉ cười với Lạc Phi. Ba, con giúp người tắm được không? À, được, vốn muốn cự tuyệt nhưng nghĩ Lạc Phi có hiếu như vậy, nam nhân đồng ý con lại đây. Lạc Phi kỳ cọ thật lâu, hương táo tỏa ra thơm ngát, rất dễ chịu. Bồng tắm hơi nhỏ, làm đầu ngón tay Lạc Phi tiếp xúc trực tiếp lên da nam nhân. Nam nhân làn da mịn, rất đàn hồi, sờ lên rất có xúc cảm. Lạc Phi chậm rãi di động tới lui, khi đến trước ngực chạm vào hai điểm nổi lên trước ngực giống như là bị điện giật, làm cho bụng hắn dâng lên một cỗ khô nóng, phía dưới cũng thoáng nổi lên phản ứng. Ừ, cũng may nam nhân không có nhận thấy được khác thường, thậm chí cũng bởi vì cậu đụng vào, lại phát ra vài tiếng rất nhỏ rên rỉ. Khi ý thức được chính mình thất thố, nam nhân có chút xấu hổ tựa đầu sang một bên, cũng nhỏ giọng yêu cầu. Không nên đụng nơi đó. Được, sợ chính mình phản ứng sẽ tăng thêm, Lạc Phi lại cẩn thận nhìn nam nhân, vội vàng kỳ cọ vài lần, sau đó lau lau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà lau thân trên xong, Lạc Phi ngồi chồm hổm xuống, nửa quỳ chuẩn bị trà lau nửa người dưới. Ý thức được Lạc Phi kế tiếp muốn làm cái gì, nam nhân trốn tránh. Toàn thân tóc gáy tất cả đều dựng thẳng lên, vẻ mặt khẩn trương nhìn Lạc Phi. Phi, Phi Phi con đứng lên, tự ta làm. Nghe được nam nhân kia có chút nói lắp, Lạc Phi chậm rãi ngẩng đầu, dùng cặp mắt trong sáng nhìn về phía nam nhân. Mới tắm đến một nửa, để cho con tắm xong đi. Lạc Phi giọng rất bình tĩnh, rồi lại có vẻ không thể khống chế ở trong đó. Nam nhân có chút chần chờ nhìn về phía ánh mắt khẩn cầu của Lạc Phi, lo lắng nhưng vẫn đồng ý. Con nhanh lên, dạ con sẽ cố làm nhanh. Lạc Phi khẽ lên tiếng, sau đó đưa tay chụp lên hạ bộ của nam nhân, nghiêm túc lau rửa. Lần này, Lạc Phi không cố ý tránh đi, thậm chí nhiều lần tầm mắt của dừng lại trên cái bộ vị kia. Nam nhân giờ phút này, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt môi dưới, thân mình cũng gồng chặt lên. Lạc Phi động tác cũng không có bất thường, nhưng bị người khác sờ cái chỗ đó, vẫn có cảm giác là lạ. Nhưng cũng may, Lạc Phi đã lên tiếng. Ba, xoay người lại, phía trước tắm tốt rồi. Được, nghe được như vậy, nam nhân liền xoay người, thầm nghĩ cuối cùng không cần phải xấu hổ nữa. Lạc Phi đã cố hết sức khống chế chính mình khi tay đặt lên bộ vị nam nhân, thật vất vả dùng ý niệm khống chế vật giữa hai chân mình đang cứng lên. Cũng may, nam nhân không có nhận thấy được khác thường, nếu như bị phát hiện, nói không chừng sẽ rời bỏ chạy. Nghĩ có thể như vậy, Lạc Phi run lên, hắn sợ nhất chính là nam nhân không hề quan tâm mình, không hề muốn gặp mình. Lạc Phi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu tiếp tục thay nam nhân kỳ cọ. Chính là khi nhìn đến khe hở giữa mông nam nhân, đôi mắt Lạc Phi trở nên nóng rực. Rất muốn chạm một cái, nhìn cẩn thận kiểm tra một cái. Đương nhiên, càng muốn nhất là xâm nhập vào. Cách chương.